Tiên Linh Đồ Phủ, chương 914. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 91.414. Sao Tử Vi. Gác sách, com phù trận vỡ tan, tinh đồ hợp lại, điểm một cái tinh huy chiếu xuống thất sát, phá quân, thiên cơ trên người, tựa như ảo mộng. Tinh huy dưới, vết thương của bọn họ nhanh chóng hợp lại. Thất sát biến hóa ra hình người, phá quân trên người yêu khí cũng từ từ thu. Trái lại bên kia, Đan Châu mấy người mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngơ ngác nhìn tiền phương. Cũng không phải bọn hắn không muốn di chuyển, mà là không thể di chuyển. Một đạo khó có thể hình dung lực lượng áp ở trên người bọn họ, làm bọn hắn không thể động đậy. Cái này đạo lực số lượng, châm cũng không phải bọn họ nhục thân, mà là bọn hắn nguyên anh. Bọn họ có một loại ảo giác, phảng phất sau một khắc, bọn họ đan điền thì sẽ bể, nguyên anh nổ lên, thức hải nổ hư, biến thành một đống huyết nhục cặn. Đau nhức, ba con yêu khuôn mặt vặn vẹo, liền Hoa Gia cũng không ngoại lệ, luôn luôn mộc biết mộc cảm thấy Hoa Gia, đau đến cả khuôn mặt co lại thành một đoàn. Hóa thần tu sĩ, đây chính là hóa thần tu sĩ sao lúc này, một điểm màu vàng nhạt ánh sáng nhạt không biết đến từ đâu, ở giữa không trung thoáng hiện. Sau một khắc, Đan Châu bọn người trên thân áp lực đột nhiên nhẹ một chút, tan biến không còn dấu tích. Đan Châu thở ra một hơi, ngẩng đầu chùi chùi trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Yêu quân biết rõ hai người kia là người khác thuộc hạ, lại làm của riêng, thậm chí niêm phong cất vào kho trí nhớ của bọn họ, rót yêu khí vào cơ thể. Như vậy hành vi, lại làm như thế nào bình phán? Không nhanh không chậm thanh âm, đến từ chính Linh Ngọc. Bên kia an tĩnh khoảng khắc, lần nữa lên tiếng, vào tam thai giới, đã qua tất cả, đều là không đếm. Bọn họ cùng bản yêu quân hữu duyên, bản yêu quân đưa bọn họ thu nhập dưới cờ, là đương nhiên. Như vậy, bổn tỏa tới đoạt, cũng là chuyện đương nhiên. Đoạt ha ha, trong thanh âm mang ra khỏi một chút khinh miệt, con cóc đánh ngáp, khẩu khí thật là lớn. Bất quá ban đầu vào hóa thần, cũng dám cùng bản yêu quân tranh phong. Tu vi nhà, ta tự thì không bằng các hạ, bất quá, ai thua ai thắng, còn muốn đánh xong rồi nói. Thiên Khôi yêu quân, dám động thủ sao, mới yên lặng, lập tức cười to lên. Bao nhiêu năm, không người nào dám bản yêu quân nói lời như vậy. Thực sự là con nghé mới xanh không sợ cọp a. Hai gã hóa thần tu sĩ rõ ràng thân cách nghìn dặm, nhưng ở lời ấy ngữ giao phong, đây chính là hóa thần tu sĩ cùng nguyên anh tu sĩ không giống nhau lắm chỗ. So sánh với trước mấy cảnh giới, bọn họ nguyên thần cường đại hơn bao giờ hết, mượn đạo cụ là được ý niệm phủ xuống. Mới vừa giao phong, lẫn nhau phát huy ra thực lực không đủ nguyên thân một thành, lại có thể đơn giản đánh tan nguyên anh. Linh Ngọc cười khẽ một tiếng, yêu quân cũng biết muốn dưới sự che chở thuộc, bổn tọa sao lại không biết hai người kia, ngươi trả liền thôi, không trao trả. A hát, không bằng nhìn, yêu quân hôm nay có thể mang về mấy vị thuộc hạ. Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo đều là ở cuộc trong, sinh tử cạnh tranh là không thể, bất quá. Nếu như đề giai tu sĩ bị bọn họ đỏ sức lan đến, chỉ có thể tự nhận không may. Thiên Khôi yêu quân không có lại nói tiếp, Linh Ngọc ung dung rồi nói tiếp. Đây cũng là thiên mệnh linh đồ tập tề 14 người, có thể nhìn thấy thiên đạo. Yêu quân, bổn tỏa không biết nên không nên nói ngươi ngây thơ nực cười. Ngươi biết rõ, tam thai giới vì sao chạm không tới thiên đạo, lại ý nghĩ kỳ lạ. Muốn mượn này thủ đoạn nhìn thấy thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đoán, phía trên hai vị biết ngươi làm sự tình đây. Thiên Khôi yêu quân không nói gì, thiên cơ lại giật mình không được. Ngươi sao chi thiên mệnh linh đồ chân chính là, lời còn chưa dứt, hắn cắn một cái ở môi của mình, hận không thể tát mình một cái. Từ bị lừa vào cục này, hắn liền càng ngày càng ngu xuẩn, cái này không phải là mình nhận tội sao? Ha ha, Linh Ngọc tiếng cười truyền đến. Vị này tiểu bằng hữu, không phải chỉ có chủ nhân của ngươi mới hiểu được dịch số nói. Chạm không tới thiên đạo dưới tình huống, nghiên tập tử vi, dịch số, căn bản là không có dễ mục. Cái này thiên mệnh linh đồ, ở bên trong đi trong mắt, bất quá là một chê cười. Dịch số nói, thì ra mới cũng tinh thông dịch số nói. Thiên cơ bừng tỉnh đại ngộ, rất nhiều chuyện đều có giải thích. Đầu tiên, việc này bắt đầu, yêu quân phòng bị không đủ. Chính là mới mượn dịch số nói, quấy rầy yêu quân bói toán. Chính là mới lấy có lòng tính vô tâm, luôn luôn không gì không biết yêu quân, mới có thể mọi chuyện lạc hậu một bước. Sau đó, hắn gặp chuyện không may, yêu quân phát hiện không được. Có thể yêu quân phái ra thất sát cùng phá quân, tựa hồ đã ở mới trong kế hoạch. Nếu như hắn biết Thiên Khôi yêu quân Thiên Tương nói câu nói kia, liền hiểu hơn phát sinh tất cả. Không có tính mệnh buồn, đã có huyết quang tai. Bởi vì bói toán bị can nhiễu, Thiên Khôi yêu quân nguy hiểm dự đoán không đủ. Cũng là Thiên Đạo Minh cùng Linh Đài Giáo bình an vô sự lâu lắm, hắn tự tin sẽ không có người dám đi này hiểm sự tình. Hắn cho rằng, phái ra Thiên Tương cùng Thiên cùng mê hoặc tay, âm thầm lại phái ra thất sát cùng phá quân nghĩ cách cứu viện, cũng đã đầy đủ. Mà trên thực tế, Linh Ngọc một mực quấy rầy hắn bói toán, làm hắn mỗi một bước đều mất tiên cơ. Đây hết thảy, cũng không phải Thiên Khôi yêu quân có tiếng không có miếng, mà là bởi vì hắn sinh hoạt tại tam thai giới. Thường minh giới thiên địa pháp tắc lọt vào cải biến, nhưng không người can thiệp thiên đạo, cho nên, Linh Ngọc hóa thần sau, từ phủ văn tiến hóa thành dịch số, nương tự thân cùng thiên đạo cảm ứng, dịch số tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Sau lại thiên đồ mở ra, thiên địa pháp tắc trở về quy nguyên vị, liền càng không cần phải nói. Đã từng cảm ứng qua thiên địa pháp tắc, chạm đến qua thiên đạo, liền dịch số mà nói, nàng nắm giữ, so với Thiên Khôi yêu quân thực sự nhiều lắm. Thiên Khôi yêu quân đường đường hóa thần yêu tu, lại muốn mượn tính chủ vật, chỉ có thể tiến hành bói toán, cũng biết hắn ở thiên đạo trên sự cảm ứng bạc nhược. Nơi này thiên địa pháp tắc, bị hai vị kia đại năng che đậy, cho nên với tam thai giới các tu sĩ, chưa bao giờ biết cảm ứng được thiên địa pháp tắc là chuyện gì xảy ra. Bọn họ và Linh Ngọc tình huống không giống với, Linh Ngọc đã từng lãnh hội qua, cho nên mới tới tam thai giới lúc, cảm giác chịu đến kiềm nén. Mà bọn họ chưa bao giờ từng lãnh hội qua, cũng sẽ không cảm thấy đây là dị thường. Chính là bởi vì như vậy, Thiên Khôi yêu quân cho rằng tự thân ở tử vi, dịch số lên tạo nghệ sâu đậm, kỳ thực ở Linh Ngọc xem ra, chẳng qua là không trung lâu các, không đủ thành đạo. Có thể Thiên Khôi yêu quân không biết, chính hắn quá tự tin. Xác định mục tiêu là Thiên Khôi yêu quân sau, Linh Ngọc liền chưa từng nghĩ cứng đối cứng. Tu vi của nàng không bằng Thiên Khôi yêu quân, nếu như chính diện động thủ, chiến thắng có khả năng không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, nơi này là Linh Đài Giáo, cũng không chỉ Thiên Khôi yêu quân một gã yêu tu. Nếu như nàng hư quy củ, liền Thiên Đạo Minh cũng sẽ không đứng ở nàng bên này. Đương nhiên, nàng có thể làm ra lần này an bài, cũng là Thiên Khôi yêu quân phối hợp. Trong lòng mọi người rõ ràng, hóa thần tầng diện tranh đấu. Không thể đặt tới trên mặt nổi, chính diện đánh đập tàn nhẫn, một không được tiểu tâm tựu ra cách. Cho nên, nàng phái ra đan châu hoa ra các loại, Thiên Khôi yêu quân phái ra thiên sát các loại. Đây là một hồi ngầm hiểu lẫn nhau trò chơi, chỉ bất quá đến cuối cùng, bên thua không muốn. Thiên Khôi yêu quân không biết có phải hay không là chịu đả kích. Một lát không nói tiếng nào, an tĩnh hồi lâu, thanh âm của hắn chỉ có lần thứ hai vang lên. Như vậy, chiếu ngươi nói, cái này thiên mệnh linh đồ, liền không có nửa điểm tác dụng. Dĩ nhiên không phải, yêu quân chưa từng trải qua thiên địa pháp tắc không có bị che đậy thế giới, lại có thể luyện hóa ra tờ này thiên mệnh linh đồ. Có thể nói kinh tài tuyệt diễm, Linh Ngọc giọng của trong, là chân thành khen, Thiên Khôi yêu quân ở bói toán trên đường thiên phú cực cao. Đó là khẳng định, không từ mà biệt, cái này thiên mệnh linh đồ là một kiện phi thường xuất sắc pháp bảo. Một kiện pháp bảo, chia làm mấy phần, mượn riêng mình ở lại thể, phát huy ra uy lực gấp mấy lần. Linh Ngọc tự nhận, chính mình không có trùng hợp như vậy hay cấu tứ. Phía dưới còn có bất quá a, bất chi bất giác. Thiên Khôi yêu quân trong giọng nói sát khí đã tán được không sai biệt lắm. Là, Linh Ngọc cười khẽ, bất quá. Dùng nó nhìn thấy thiên đạo, khẩu khí này quá lớn, theo như ta sở kiến, tìm đủ 14 vị chủ tinh, hợp thành tờ nguyên tinh đồ, nhiều nhất có thể nắm giữ tử vi đấu sổ. Yêu quân chớ có thất vọng, tử vi đấu sổ, chính là thiên mệnh đồ vật. Có thể đem nắm giữ, đã rất không dễ dàng, còn như thiên đạo, đó là cần nhờ tự thân cảm ứng, thiên đạo tức thầm nghĩ, muốn mượn ngoại lực hoặc pháp bảo, cũng là đi đường nghiêng. Lúc này đây, Thiên Khôi yêu quân yên lặng còn hơn hồi nãy nữa muốn lâu dài. Tựa hồ Linh Ngọc lời nói tiến hành thử lại phép tính, một lát sau, Thiên Khôi yêu quân nói. Theo người sở kiến, cái này thiên mệnh linh đồ, có gì cần sửa chữa chỗ? Căn cơ đã định, cũng không phải bắt buộc đổi, chỉ là cái này tìm kiếm chủ tinh ở lại thế sự tình, ta xin khuyên một câu, cùng với cải tạo người khác, không bằng bóp chế hóa thân. Chỉ có như vậy, tinh đồ một ngày nào đó tập tề, mới có thể cùng tự thân hoàn toàn dung hợp. Hóa thân, không sai, lấy cảnh giới của chúng ta, tưởng tượng đại năng tiền bối giống nhau, nặn ra cùng chân nhân không giống hóa thân, yêu cầu rất cao. Bất quá, chúng ta có thể mượn một ít pháp bảo. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí, lúc này ngươi một lời ta một lời, ngược lại giống như hai gã hóa thần ở giao lưu tâm đắc. Đây đúng là ở giao lưu tâm đắc, Thiên Khôi yêu quân nghiêm túc hỏi, Linh Ngọc cũng nghiêm túc trả lời. Còn như thiên mệnh linh đồ tên này, cũng không cần dùng. Khẩu khí quá lớn, có tiếng không có miếng, có lẽ sẽ làm tức giận một vị đại năng. Đã là tử vi đấu sổ đồ vật, không bằng cứ gọi tử vi tinh đồ A, tử vi tinh đồ. Tên này ngược lại cũng chuẩn xác, Thiên Khôi yêu quân dứt lời, giọng nói biến đổi. Mấy người các ngươi, thật quá mất mặt, chính mình trở về lãnh phạt. Thất sát ba người loạng choạng mà đứng lên, cúi đầu xưng phải. Thiên Cơ trên mặt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Khôi yêu quân thường ngày thoạt nhìn hòa khí, đó là lười để ý bọn họ. Một ngày bọn họ phạm sai lầm, cùng đợi bọn họ, chính là nghiêm nghị trách phạt. Chuyện này, bốn người khác đều là phụng mệnh hành sự, chỉ có hắn, bởi vì có dị tâm, chỉ có sẽ cho người có thể thừa dịp. Trước hắn nghĩ, mình là 14 chủ tinh một, coi như trọng phạt, vượt đi qua cũng chính là. Có thể hiện tại đang nghe bọn hắn lời nói này, e rằng chính mình tức là mất đi tinh đồ, đã không còn địa vị đặc thù. Bản yêu quân từ trước đến nay không được nợ ơn người khác, ta nửa đường chặn đi thuộc hạ của ngươi, mà ngươi bầy bầy dập hại tùy tòng của ta, xem như là hủy nhau. Hôm nay thừa ngươi nói, bản yêu quân ngộ đến một việc, phần nhân tình này, tự sẽ trả ngươi. Đem bọn họ thả lại tới, thuộc hạ của ngươi, bản yêu quân thì sẽ đưa tới cửa. Tại phía xa Hắc Thủy lĩnh Linh Ngọc, thở phào, mỉm cười nói. Vậy thì xin đợi, không có trả lời. Ba người trong tay tinh đồ chậm rãi ảm đạm xuống, Thiên Khôi yêu quân đã thu hồi ý niệm. Mà Linh Ngọc, sau đó rút về mình thần niệm, chu vi an bài xuống. Đi thôi, Bích Châu vỗ vỗ tay, chúng ta trở về tranh công. Hanh, Đan Châu hừ lạnh nói, ngươi có cái gì công đáng nói khó khăn nhất sự tình đều là ta làm. Uy, ngươi giọng điệu này cũng quá lớn a, nhìn rời đi ba con yêu, trọng thương trong người hai yêu một người ủ rũ. Bích Châu đột nhiên nói một câu, thiên mệnh linh đồ đổi gọi tử vi tinh đồ, thật là chủ tượng nói nguyên nhân kia sao? Ha ha, Đan Châu giả cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, ta dám khẳng định, chủ thượng lừa dối nhân gia cải danh, là bởi vì cùng thiên mệnh kiếm trùng tên, chưa xong còn tiếp. PS quên nói, xem ngực toái tảng đá lớn nha. Cách chương.